Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1046, chương 1044, độc phu nữ trảm thủ hành động. Tử Vận theo Trần Mặc tiến vào phòng thí nghiệm. Nàng không nhịn được bốn phía nhìn nhiều mấy lần. Trần Mặc bây giờ bất kể là tiếng tăm vẫn là địa vị, đều thuộc về vũ trụ kim tự tháp mũi nhọn nhất bá chủ cấp bậc. Như vậy một cái thực lực đứng đầu sinh mệnh, còn có thuộc về mình chuyên nghiệp phòng thí nghiệm, ở vũ trụ là phi thường hy hữu. Võ lực siêu quần sinh mệnh, như thế nhiều nghiên cứu chuyện như vậy không quá quan tâm, mà làm vũ trụ bá chủ, nắm đại quyền, đều sẽ không có quá nhiều tâm tư đặt ở khô khan vô vị nghiên cứu lên. Càng nhiều chính là đùa bỡn quyền mưu cùng mưu lược, hoặc là mê muội ở quyền lực cùng tửu sắc mộng ảo bên trong. Nhìn chung vũ trụ, đồng thanh hàng ngũ, đều sẽ không nói chính mình nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Mà Trần Mặc nhưng thường thường ở tại nơi như thế này. Thực sự là hy hữu động vật. Có thể đây chính là hắn cùng cái khác bá chủ sinh mệnh không giống. Này chút thời gian, nàng ngốc trên địa cầu. Cũng nhìn liên quan với Trần Mặc chuyện ký. Tìm tra cứu liên quan với địa cầu tư liệu. Ngăn ngắn mấy chục năm. Trần Mặc làm văn minh tiên phong. Lấy sức một người, đem một cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu, mang tới xưng bá vũ trụ thế lực. Trải nghiệm như thế này chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù là đã từng thần cấp văn minh mở hách giống như trưởng thành tốc độ, cũng không có như Trần Mặc khủng bố như vậy. Mấy người đều không lên tiếng. Tử Vận bởi vì bản thân tính cách, cũng không thương chủ động cùng sinh mệnh khác giao lưu. Trần Mặc cũng không biết cùng nàng giao lưu cái gì. Bởi vì không tính quen thuộc, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Tử Vận vẫn là kẻ địch. Ở một loại nào đó lập trường lên, bọn họ là đối lập. Dù vậy, Tử Vận bởi vì tử đế nguyên nhân, vẫn là đồng ý cho hắn phục chế năng lực. Trần Mặc đều nhìn không thấu cái này nữ tử vi người. Cho tới nàng có ý đồ riêng vấn đề, Trần Mặc nghĩ tới, nhưng cũng không để ý. Nàng hiện tại không có chiến giáp, không có vũ khí. Hơn nữa nàng siêu năng, đối với Trần Mặc cũng không có uy hiếp, căn bản không thể làm cái gì. Cho Tử Vận an bài xong thiết bị, Trần Mặc thay đổi một thân thí nghiệm trang, chờ một chút thả lỏng tâm thần, ý thức có dị dạng, không muốn xuất hiện kịch liệt chống cự. Nếu như có cái gì khó chịu liền mở miệng, ta bỏ giờ thí nghiệm. Trần Mặc căn dặn nói rằng, hắn chú ý tới Tử Vận không tự nhiên, một người nữ sinh mệnh. Chính mình hết thảy bí mật cùng ký ức, sắp bị một cái xa lạ nam tính sinh mệnh biết, có chút không tự nhiên là bình thường. Quá trình bên trong, ta dẫn dắt ngươi, ta nhường ngươi phóng thích năng lực, ngươi liền phóng thích năng lực khống chế phòng thí nghiệm cái kia vài con thí nghiệm khỉ. Tốt, Tử Vận nhàn nhạt đáp một tiếng. Bắt đầu rồi, Trần Mặc ngồi ở Tử Vận phía sau, hai tay nhẹ nhàng kề sát ở nàng trong huyệt thái dương. Lớn như vậy, Tử Vận là lần thứ nhất ngồi ở thí nghiệm trên ghế. Tử Vận có một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Nàng lần thứ nhất cảm giác như là một tia không. Treo đứng ở một cái nam tính trước mặt. Bất kể là thân thể, vẫn là ý thức, không có phòng bị. Cái cảm giác này rất quái lạ. Nàng cũng không biết đúng không bài xích. Cả người khó chịu, nhưng lại không có mãnh liệt cảm giác bài xích. Tựa hồ có người đang giúp nàng lật xem ký ức. Thời khắc này, nàng không có bí mật gì để nói. Trừ liên quan với chính nàng bí mật cùng riêng tư. Còn có bao quát tử vi văn minh bên trong một ít không truyền ra ngoài bí mật. Cũng bị Trần Mặc biết được. Tử Vận không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cho tới hối hận, nàng không nghĩ tới. Mỗi làm ra một cái quyết định, nàng đều sẽ không hối hận. Làm ra quyết định trước, nàng liền nghĩ tới những vấn đề này. Thu lại tâm tình, phóng thích năng lực của ngươi. Trần Mặc không có tâm tình âm thanh ở nàng ý thức nơi sâu xa vang lên. Tử Vận ngẩn người, đem chính mình siêu năng phóng thích ra. Một luồng gợn sóng vô hình tản ra, bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Sau đó, Tử Vận trong lòng hiện lên một tia kỳ dị. Ở nàng năng lực cảm ứng được, Trần Mặc trên người gợn sóng rất quen thuộc. Nàng nhớ tới đến ở thiên tinh bi địa thời điểm, cùng mặc nữ chiến đấu cảnh tượng, Lúc đó nàng muốn dùng siêu có thể khống chế mặc nữ. Nhưng không nhanh mà kết thúc. Mặc nữ trên người cho nàng cảm ứng. Chính là gợn sóng này. Nàng không biết gợn sóng này ý vị như thế nào. Nhưng cho nàng cảm giác sâu không lường được. Lúc trước nàng nghĩ tới dùng năng lực của chính mình khống chế mặc nữ. Sau đó thắng được cái kia trận chiến đấu. Đáng tiếc năng lực của nàng đụng tới mặc nữ. Dường như đường tia bỏ vào nước bên trong. Lẽ nào hai người là đồng nhất loại sinh mệnh? Đồng nhất loại năng lực. Khống chế con kia thí nghiệm khỉ. Trần Mặc nhắc nhở nàng. Những kia ý nghĩ ở Tử Vận đầu óc lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng không xác định Trần Mặc có biết hay không nàng ở nghĩ những vấn đề này. Nghe được Trần Mặc nhắc nhở. Tử Vận dùng để hướng về khống chế sinh mệnh khác thể một bộ. Đến khống chế Trần Mặc nói tới hầu tử. Bên trong phòng thí nghiệm rơi vào tĩnh mịch. Chỉ có mặc nữ canh giữ ở Trần Mặc bên người. Nhìn kỹ các hạng số liệu biến hóa. Tìm tới xương trắng vị trí. Một tên thuộc hạ đem tin tức báo cáo cho độc phu nữ. Bọn họ đang cùng băng xương đế quốc khai chiến. Tranh cướp hỗn loạn chi địa quyền thống trị. Xương trắng chính là băng xương đế quốc đế vương. Đối với bắt nguồn từ hắc ám thế giới thế lực mà nói. Bọn họ phương thức chiến đấu. Hiển nhiên không ngừng có chính diện chiến trường cứng đối cứng. Không muốn người biết chiến trường. Cũng là chiến tranh quyết thắng then chốt. Độc phu nữ hiện tại là ám tinh nữ vương. Vì mau chóng bắt được hỗn loạn chi địa thống nhất quyền. Nàng cần dùng hết khả năng dùng tất cả thủ đoạn. Độc phu nữ đáp một tiếng. Nhường tên kia báo cáo dưới thuộc hạ đi. Quay đầu nhìn về phía xám 21. Cái kia trang bị. Người nắm giữ à? Độc phu nữ nói tới trang bị. Chính là tổng bộ đưa tới cho nàng siêu năng chiến giáp. Bởi vì siêu năng chiến giáp chiến lược ý nghĩa đặc thù. Trừ độc phu nữ cùng xám 21. Không có sinh mệnh khác biết siêu năng chiến giáp tồn tại. Mặc dù bọn họ mặc lên người. Nhìn thấy sinh mệnh cũng chỉ cho rằng đó là một bộ bình thường chiến giáp. Bọn họ thử qua cái kia bộ chiến giáp. Nhường bọn họ siêu năng phạm vi đạt đến tinh cầu cấp. Vừa bắt đầu, bọn họ liền bị chính mình thực lực khủng bố chấn động đến. Đồng thời cũng đối với lão bản có sâu sắc kính nể. Lão bản trong tay đi ra kỹ thuật. Vượt qua thời đại, bọn họ đã từng ảo tưởng qua. Các loại này chiến giáp có thể lượng sản. Dùng cho trang bị một nhánh chiến bộ. Loại kia sức chiến đấu. Mặc dù ngẫm lại. Bọn họ đều sẽ không rét mà run. Siêu năng chiến giáp đến trên tay của bọn họ. Chỉ là ở trong đáy lòng thời điểm dùng cho thích ứng tính huấn luyện. Quanh năm trưởng quản một cái thế lực. Bọn họ tự mình cơ hội xuất thủ ít đi rất nhiều. Vì lẽ đó vẫn chưa từng dùng qua cái kia bộ chiến giáp với trong thực chiến. Hiện tại chính là một cơ hội. Nắm giữ tinh cầu cấp di động trong nháy mắt siêu năng thích khách. Một khi xác định mục tiêu vị trí, tỷ lệ thành công cùng sau khi thành công toàn thân trở ra xác suất tăng vụt lên, mặc dù là chạy trốn, ngoại giới cũng không thể biết phương hướng của bọn họ, chớ nói chi là lần theo tung tích của bọn họ, tuy rằng bọn họ năng lực dùng đến, cũng sẽ không bởi vì động tĩnh khổng lồ cho ngoại giới lấy chấn động cảnh tượng. Nhưng hiểu rõ bọn họ năng lực, mới sẽ biết trong đó khủng bố. Bọn họ trưởng quản hắc ám thế giới, hạt nhân sát thủ, đã sớm khai phát ra di động trong nháy mắt, vì lẽ đó bọn họ có thể trong thời gian ngắn ngủi, trở thành hỗn loạn chi địa bá chủ. Ta vẫn ở huấn luyện thích ứng, đều nắm giữ, xám 21 lạnh lùng gật đầu nói. Độc phu nữ đăng cơ trở thành nữ vương sau, từ tối thành sáng, xám 21 tiếp nhận độc phu nữ nguyên lai ở hắc ám thế giới vị trí. Trở thành hắc ám thế giới thủ lĩnh. Bây giờ xám 21 trưởng thành rất nhiều. Hắc ám thế giới là một cái lạnh lẽo, không tình cảm chút nào thế giới. Nơi này một khi nắm giữ quá nhiều một cái nhân tình cảm giác, tử vong bước chân cũng nương theo mà tới. Lâu dần, tính cách của hắn cùng phương thức hành động cũng chịu ảnh hưởng. Chỉ có ở cùng tổng bộ kết nối, nhìn thấy Trần Mặc cùng Trinh đám người thời điểm mới sẽ biểu hiện ra tâm tính. Lúc trước từ ma diễm văn minh trong tay trốn ra được thời điểm, hắn vẫn là một cái non nớt thiếu niên. Đi theo cứu hắn Trần Mặc, Từ Trần Mặc tỏa nguy hiểm thu nhận giúp đỡ hắn một khắc đó. Hắn liền lập lời thề báo đáp Trần Mặc. Hắn cũng biết, thực lực của hắn càng mạnh, đối với Trần Mặc trợ giúp càng lớn. Vì lẽ đó những năm này, hắn chưa bao giờ dám lười biếng tăng lên chính mình. Mặc dù bây giờ đã ngồi ở vị trí cao, cái kia lần hành động này giao cho ngươi. Độc phu nữ nói rằng, tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.